Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 131, nghịch thiên kỹ năng. Trần Huynh cẩn thận, này vạn kiếm quyết tại võ hiệp trong trò chơi, là, giang hồ truyền thuyết, cấp bậc võ công, tổn thương hết sức to lớn, công kích bổ sung bỏ qua kẻ địch 50% phòng ngự kịp nhiều loại đặc tính. Có thể công có thể thủ, Vu Hành Vân nhưng thao túng ánh kiếm số lượng biết rất nhiều. Hết sức kinh khủng, Gia Liên Thiên vội vàng nhắc nhở Trần Binh, giang hồ truyền thuyết, cấp bậc, đổi thành Tây Huyễn trò chơi phẩm cấp, cùng sử thi ngang nhau, mà lại Gia Liên Thiên chưa từng gặp người dùng qua vạn kiếm quyết. Đối vạn kiếm quyết hiểu rõ vẻn vẹn đến từ truyền ngôn cùng NPC. Hắn biết vạn kiếm quyết uy lực chân chính, sợ rằng sẽ so truyền ngôn càng thêm lợi hại. Người rất lợi hại, lẽ ra vạn kiếm quyết ta còn không muốn trước mặt người khác sử dụng. Nhưng mà nó lần thứ nhất dùng để giết ngươi, cũng không tính phí phạm. Kỹ năng bị gọi ra, Vu Hành Vân không chút phật lòng, làm võ hiệp trong trò chơi thâm niên người chơi. Nếu là thấy được vạn kiếm quyết còn nhận không ra, vậy liền thật sự là trắng chơi. Nhanh chân hướng về phía Trần Binh đi tới, Vu Hành Vân vung tay lên, ba đạo ánh kiếm liền hướng về phía Trần Binh bay vụt mà đến. Ánh kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng Trần Binh tốc độ cũng rất nhanh. Tại ánh kiếm bay ra thời khắc, hắn liền thân hình khẽ động, từ vị trí cũ hướng về phía một bên tránh né. Nhưng kia kiếm quang lại là nửa đường xoay một cái, liền hướng về phía Trần Binh đuổi đi theo. Kiếm quang này, nhưng truy tung công kích kẻ địch. Thấy này, Trần Binh biết trốn là trốn không thoát. Hắn thật nhanh giơ lên pixel năng lượng cung, một tiễn lại bắn về phía Vu Hành Vân, nghĩ làm cho Vu Hành Vân khiến cho ánh kiếm trở về thủ. Ngăn cản mất năng lượng tiễn, Vu Hành Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tay hắn lại khẽ động, lại có hai đạo ánh kiếm từ bên cạnh hắn lượn lờ trong kiếm quang bay ra ngoài. Nghênh hướng năng lượng tiễn, ta đi, kỹ năng này quá biến thái đi. Trần Binh trên người cũng không ít lợi hại kỹ năng, Trần Binh vẫn cho rằng hắn những này kỹ năng đủ thật lợi hại. Nhưng cùng vạn kiếm quyết so ra, rõ ràng còn kém một đoạn dài. Liền vạn kiếm quyết chỗ triển lộ các loại năng lực đến xem. Kỹ năng này đã đến nghịch thiên cấp bậc, chỉ có thể nói không hổ là võ hiệp trong trò chơi, giang hồ truyền thuyết, cấp bậc kỹ năng. Trong lúc suy tư, ba đạo ánh kiếm đã bay đến Trần Binh trước người, muốn đâm ở trên người hắn. Trần Binh không tiếp tục nếm thử tránh né, hắn duy nhất có thể tiến hành tránh né kỹ năng cũng chỉ có bạo lực va chạm, nhưng bạo lực va chạm là Trần Binh duy nhất chuyển vị kỹ năng. Trần Binh không có ý định tùy tiện dùng xong, này ba đạo ánh kiếm là lợi hại, nhưng muốn giết hắn còn sớm lấy. Tay khẽ động, Trần Binh nắm trong tay ở Aylena dao găm, đón ánh kiếm, Aylena dao găm hướng về phía trước gấp rút vạch tới. Đừng! Tên kia có một thanh siêu cấp cực phẩm kiếm vũ khí. Ngoại hình cùng kiếm quang này như thế. Cái kia siêu cấp vũ khí cực phẩm kiếm mang theo hủy diệt thuộc tính. Cùng đối chém, vũ khí sẽ tạm thời bị phá hư, không cách nào sử dụng. Gia Liên Thiên đã là cùng bị Vu sư liên minh nhất tinh anh cuốn lấy. Nhưng sự chú ý của hắn vẫn còn đang Trần Binh bên này. Thấy Trần Binh phải dùng dao găm ngăn cản ánh kiếm, hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trần Binh nghe được, nhưng hắn vẫn là không chậm trễ chút nào bổ về phía ánh kiếm. Vu Hành Vân vũ khí là cực phẩm, hắn cũng không tin vẻn vẹn một đường tới từ Vu Hành Vân vũ khí ánh kiếm liền có thể phá hủy Aylena dao găm này bạch kim phẩm chất vũ khí cực phẩm. Cong! Cong, cong, ba đạo kim loại giao phong âm thanh nháy mắt truyền đến. Trần Binh nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem ba đạo ánh kiếm bổ lệch ra. để chúng nó cùng mình sượt qua người. Sau đó không đợi ba đạo ánh kiếm quay lại, Trần Binh liền quay người lại, lần nữa mạnh mẽ công kích, đem ba đạo ánh kiếm trực tiếp đánh thành mảnh vỡ biến mất. Hắc, quả nhiên vẫn là có thể đánh vỡ. Vừa rồi Vu Hành Vân dùng ánh kiếm ngăn cản hắn bắn đi ra tiễn. Trần Binh liền chú ý tới, hắn tên bắn ra tuy bị ánh kiếm ngăn lại, nhưng ánh kiếm bên trên cũng là xuất hiện vết rách. Bình thường người tự nhiên không phát hiện được cái kia một chút biến hóa rất nhỏ. Nhưng Trần Binh con mắt sớm đã là phi nhân cấp bậc. Thấy kẻ địch quá cường đại, hắn tập trung toàn bộ dưới tinh thần. Này vết rách chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền tự động chữa trị. Nhưng Trần Binh vẫn là chú ý tới. Hắn lúc này biết, này vạn kiếm quyết đồng thời không phải là không có nhược điểm. Chỉ cần cho ánh kiếm đủ mạnh lực công kích, ánh kiếm liền sẽ bị đánh nát. Cái tên này, chết, Trần Binh yêu nghiệt khiến cho Vu Hành Vân thấy kinh hãi. Hắn không muốn tiếp tục mang xuống, muốn trước tiên gây nên Trần Binh vào chỗ chết, để tránh bộc lộ ra càng nhiều vạn kiếm quyết tin tức. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, ở bên cạnh hắn, liền có 7-8 đạo ánh kiếm bắn ra, từ phương hướng khác nhau hướng về phía Trần Binh đánh tới. Lần này, coi như Trần Binh phản ứng lại nhanh, cũng không có khả năng giống một hồi lúc trước dạng chống đỡ được. Tất cả mọi người, không cần để ý chính mình chết sống, toàn lực công kích Vu Hành Vân. Vu Hành Vân thấy kinh hãi, Gia Liên Thiên cũng là chân chính thấy, Trần Binh sợ là so với hắn dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Thấy Vu Hành Vân nghĩ như vậy giết chết Trần Binh, Gia Liên Thiên không do dự nữa, trầm giọng hét lớn, đạo lý rất đơn giản, Trần Binh vừa chết, bọn hắn coi như có thể trốn, cũng đã chạy ra khoảng 10 người, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng nếu là Trần Binh còn có thể sống được, bọn hắn dù cho chết hết, sự tình cũng liền còn có hy vọng. Vu Hành Vân nhận lấy cái chết, biết muốn liều mạng một lần. Hiệp khách đảo còn lại hơn 30 người, gần như không chút do dự, loại trừ số ít mấy cái bị cuốn lấy không thoát thân được. Còn lại đều là dùng ra áp đáy hòm thủ đoạn, từng cái hướng về phía Vu Hành Vân giết tới. Mỗi một người bọn hắn trên người đều lóe không hiểu kỹ năng tia sáng. Khí thế dị thường cường đại, Vu Hành Vân nếu như bị bọn hắn bao vây, sẽ trong nháy mắt liền bị dây. Đến rất đúng lúc, ta liền toàn đưa các ngươi lên đường tốt. Nhưng Vu Hành Vân không chút nào coi là sợ. Ở bên cạnh hắn lượn lờ ánh kiếm tại mệnh lệnh của hắn dưới. Đột nhiên gấp đôi phân liệt gia tăng, trở nên lít nha lít nhít, tia sáng lạnh lẽo lóa mắt khiếp người. Ánh kiếm lóe lên, chúng nó liền phân biệt đón xa liên thiên đám người. Kích bắn xuyên qua, ngoạn tàu, này vạn kiếm quyết đến cùng có cỡ nào biến thái. Hiệp khách đảo người sắc mặt đại biến, bị những này ánh kiếm đâm trúng. Bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ bị miểu sát, nhưng những này ánh kiếm sẽ truy tung công kích. Muốn chạy trốn là tuyệt không có khả năng. Vọt tới nhanh nhất, sát lại gần nhất người đã bị ánh kiếm đâm trúng, từng cái to lớn tổn thương bay lên, trong nháy mắt bị miểu sát. Bạo lực va chạm, mắt thấy hiệp khách đảo người muốn toàn diệt thu tràng, Trần Binh lại là một cái bạo lực va chạm hướng về phía Vu Hành Vân xông lại. Tại xông tới mới bắt đầu, trong tay hắn đã là thay đổi pixel năng lượng tiễn, một tiễn mạnh mẽ bắn về phía Vu Hành Vân. Bắn xong, Trần Binh liền đổi vũ khí, vọt tới một nửa lúc, Trần Binh vũ khí trong tay đã biến thành Ayleina dao găm. Lợi hại, biết đây là duy nhất cơ hội giết ta, xa gần thủ đoạn cùng đi, chỉ cần có thể gần ta thân, ta nhất định phải chết. Thế nhưng ngươi cho rằng ta sẽ không có phòng bị ngươi? Vu Hành Vân nhìn qua Trần Binh, từ tốn nói. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, đem lẽ ra cái kia mấy chi bắn về phía Trần Binh. còn có cái kia mấy chi miểu sát một người ánh kiếm. Triệu hoán về tới bên người, tổng cộng hơn 10 đạo kiếm ánh sáng, dưới khống chế của hắn, hướng về phía Trần Binh rào rạt phóng tới, có 2 chi bổ về phía mũi tên, còn lại thì là từ từng cái phương hướng công kích lần nữa Trần Binh. Trần Binh chỉ cần bạo lực va chạm kỹ năng kết thúc, liền là hàn chết chỉ lúc. Ba ba, 2 tiếng va chạm vang lên, năng lượng tiễn bị đánh rơi xuống đất bên trên. Sau đó, liền là Trần Binh tử vong. Nhưng ngay lúc này, Vu Hành Vân lại là thấy trên người hơi hơi đau xót. Hắn cúi đầu xem xét, vừa mới bắt gặp một nhánh cực nhỏ màu xanh sẫm gai độc đâm mầm trên người hắn. Tại trên đầu của hắn, một cái hơn 1000, một cái hơn 3000 tổn thương liên tiếp bay lên. Sau đó Vu Hành Vân còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, liền hóa làm ánh sáng trắng chết. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.